Chương 1787, Hồng Phấn Nữ, 1. Lý Thiếu Gia nghe hắn nói như vậy, trên mặt có chút xấu hổ, ngập ngừng nói, cái này rất quan trọng sao? Diệp Thiếu Dương nói, cậu nghĩ xem, đối phương có thể hại cậu, thì nhất định cũng sẽ đi hại người khác. Lý Thiếu Gia vừa nghe, nhếch miệng cười cười, tôi không sao là được rồi, cần gì để ý kẻ khác xui xẻo bị bò lên. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, nháy mắt có một loại cảm giác hối hận đã cứu gã, Lý Phu Nhân mắng, nói cái gì, con là người người khác không phải người à? Nhưng trong lời nói lại không có quá nhiều ý tứ trách cứ, Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu. Mẹ hiền phần nhiều làm hư con. Đặc biệt là trong nhà kẻ có tiền, loại chuyện này càng thường xuyên xảy ra, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen, nói với Lý Thiếu Gia, cái này cậu phải nói đúng sự thật cho tôi biết. Lý Thiếu Gia nhìn hắn, nói, lão cha tôi cho anh bao nhiêu tiền, anh mới ra tay cứu tôi. Diệp Thiếu Dương nói, 50 vạn. Lý Thiếu Gia gật gật đầu, cười nói, đại sư, 50 vạn không ít, nếu anh không bảo tôi nói, cha tôi có thể cho anh thêm 10 vạn. Không có vấn đề. Anh thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương và lão Quách nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu. Phát hiện tà vật, thì nhất định phải thanh trừ, đây là chuẩn tắc của pháp sư. Lão Quách thấy trường hợp có chút không đúng, nghĩ đến 50 vạn còn chưa tới tay, nhất thời có chút khẩn trương, vượt ở trước Diệp Thiếu Dương nói, Lý công tử à, tôi nói với cậu, tiểu sư đệ của tôi hỏi như vậy cũng là tốt cho cậu, nói không chừng cậu cùng con quỷ kia có gì khúc mắc, nó mới sẽ nhằm vào cậu, nó có thể cuốn lấy cậu lần đầu tiên, nói không chừng sẽ có lần thứ hai. Lần này chúng ta có thể vượt qua, lần sau nhỡ đâu không kịp. Lý Thiếu Gia ngay ra tại chỗ, vợ chồng Lý lão bản lại bừng tỉnh đại ngộ, ra sức bảo con trai nói thật, Lý Thiếu Gia mặt lộ vẻ khó xử, nói, à. Thật ra tôi biết, tôi là bị một nữ quỷ cuốn lấy. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, cậu không phải nói cậu cái gì cũng không nhớ rõ sao? Lý Thiếu Gia nói, tôi là cái gì cũng không nhớ rõ, thực không phải giả bộ, nhưng bây giờ nghĩ lại, khẳng định chính là cô ta, lúc ấy tôi ngủ với cô ta. Ai u, toàn thân cô ta đều lạnh. Lúc đến một nửa, cô ta đột nhiên biến thành một bộ xương khô. Tôi lúc ấy liền bị dọa ngốc, vội vàng xách quần chạy, về sau tôi trở về nhà. Lý phu nhân vừa nghe, lập tức mắng con, mẹ bảo con đừng đi loại địa phương đó, con muốn tìm con bé nào mà không tìm được, có thể tìm cái sạch sẽ chút hay không? Cho dù là tìm đám MC, ca sĩ cuộc thi cái gì cũng được mà. Diệp Thiếu Dương và lão Quách nhìn nhau một cái, đều thật sự cạn lời, có mẹ như vậy, sẽ dạy ra con thế này cũng không kỳ quái. Diệp Thiếu Dương nhớ lại lời Lý Thiếu Gia nói, nghi ngờ nói, thời điểm cậu và cô ta bóp bóp, người cũng biến thành xương khô rồi, cậu sau khi trở về còn ngồi được, cậu là làm như thế nào? Lý Thiếu Gia gãi gãi đầu, do dự mãi, nói, tôi lúc ấy là bị dọa đủ rồi, sau khi trở về tôi cẩn thận nghĩ lại, người sao có khả năng biến thành bộ xương chứ, khẳng định là tôi nhìn lầm rồi. Diệp Thiếu Dương nói, cậu có thể tin tưởng bản thân nhìn lầm. Bởi vì tôi trước đó chơi thuốc, lúc ấy cũng có thể là sinh ra ảo giác. Khóe miệng Diệp Thiếu Dương hiện lên một nụ cười khổ, vợ chồng Lý lão bản nghe thấy con trai chơi thuốc, hòa theo mắng vài câu, nhưng không quá hung dữ. Diệp Thiếu Dương tiếp tục hỏi thăm tình huống Lý Thiếu Gia nhìn thấy nữ quỷ kia, Lý Thiếu Gia bắt đầu nhớ lại, đêm hôm đó, hắn cùng mấy người bạn cùng nhau chơi thuốc, sau đó mấy người bạn đều thuê chung phòng ngủ, hắn lúc ấy chơi thuốc không nhiều, còn tương đối tỉnh táo, vì thế lái xe đưa một cô nương trong đó về nhà, đưa người trở về xong, hắn lái xe tính về nhà, lúc ấy đã hơn 2 giờ sáng, trên đường không có một ai, ở lúc đi qua một chỗ ngoặt. Thế mà lại có cô nương hướng hắn vẫy tay, ở dưới đèn xe chiếu, em gái đó để tóc học sinh, một thân váy dài màu trắng, ăn mặc phi thường thanh thuần, đối với hắn loại con em nhà giàu này nhìn quen cô nương trang điểm đậm mà nói, lực sát thương quả thực rất mạnh, hầu như không hề nghĩ ngợi đã để cô ấy lên xe, em gái nói mình là sinh viên đại học nào đó, bởi vì đến bên này làm chuyện gì Lý Thiếu Gia không nhớ ra được, hơn nữa lúc ấy cũng căn bản không chú ý chi tiết này, lực chú ý hoàn toàn bị em gái hấp dẫn, hàn huyên một lúc. Một trái tim xuân của Lý Thiếu Gia bị câu lên, động tay động chân đối với em gái cũng không phản kháng, chỉ là đề xuất muốn đi đặt phòng, Lý Thiếu Gia tự nhiên là đi, lúc ấy ở thời điểm bóp bóp, trên người cô ấy là mát lạnh, bây giờ nhớ tới, tựa như người chết. Tôi sau khi chạy về, lái xe lập tức trở về nhà, cả người đều cảm thấy không thoải mái, tôi cho rằng cảm lạnh, uống chút thuốc liền nằm xuống, sau đó cái gì tôi cũng không biết nữa. Bản thân Lý Thiếu Gia cũng càng nói càng sợ, bắt lấy tay Diệp Thiếu Dương nói, sư phụ, lệ quỷ này sẽ không bám lấy tôi chứ. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ nói, rất có khả năng. Chờ cậu nghỉ ngơi một ngày, ngày mai cậu dẫn tôi đi địa phương gặp được nữ quỷ kia nhìn xem. Lý Thiếu Gia nghĩ đến nữ quỷ kia rất có khả năng còn tìm mình, Diệp Thiếu Dương không vội hắn ngược lại vội, lập tức tỏ vẻ muốn đi. Diệp Thiếu Dương nhìn bộ dáng suy yếu của hắn, kiên trì vẫn là đợi tới ngày mai, nói cho hắn mình có thể vẽ một đạo linh phù dáng ở trên cửa, có thể bảo đảm hôm nay không có việc gì, Lý Thiếu Gia lúc này mới yên tâm. Vợ chồng Lý lão bản tận mắt Diệp Thiếu Dương đem huyết tinh phù dán trên cửa phòng, ngàn ân vạn tạ đem bọn họ tiễn ra, vốn đang muốn mời khách ăn cơm, an bài khách sạn, bị lão Quách xin miễn, Lý Tổng, cái này thì không cần nhọc lòng nữa, chỉ là tiền nhang đèn này. Sư phụ để lại cho tôi số tài khoản, lát nữa là chuyển, một lúc là chuyển. Lão Quách cho số tài khoản, sau đó hai người hài lòng rời đi, bởi vì ngày mai còn cần đi tìm tà vật kia, hai người tới chỗ gần tìm một khách sạn ở lại. Diệp Thiếu Dương sau khi vào phòng liền trầm ngâm không nói, lão Quách luôn luôn quét di động, Quách sư huynh, chuyện này huynh thấy thế nào? Lão Quách quét di động, nhất thời chưa phản ứng lại, nói, cái gì vậy? Chính là nữ quỷ kia á, bóp bóp đến một nửa biến thành bộ xương, huynh nghĩ đến cái gì không? Hồng Phấn Khô Lâu. Lão Quách một lời nói toạt ra, Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Về Hồng Phấn Khô Lâu, có một điển cố, nói là Quan Thế Âm năm đó vì cứu vớt người lạc đường, hóa thân mỹ nữ cùng nam tử thời điểm đến một nửa đột nhiên biến thành bộ xương, nam nhân ở ngoài sự sợ hãi, sẽ ngộ ra đại đạo Hồng Phấn tức là Khô Lâu, lão Quách nói, chúng ta có thể thật sự gặp được một con Hồng Phấn nữ rồi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói, cái gọi là Hồng Phấn nữ, là một loại tà vật giới pháp thuật truyền lưu rộng rãi, bản thân là nữ quỷ, phương thức tu luyện chính là cùng nam tử ở thời điểm nam tử gờ gờ, đột nhiên hóa thân bộ xương, nam nhân ở dưới loại tình huống đó, tinh nguyên sẽ tiết sạch, bị nữ quỷ hấp thu, sau đó luyện hóa thành tu vi có thể dùng, bởi vì có điển cố Hồng Phấn Khô Lâu, cho nên nữ quỷ dùng loại thủ đoạn này tu luyện, luôn luôn được xưng là Hồng Phấn nữ.